Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 865, chương 865, đãi thủ bề bộn nhiều việc. Từ lúc có rồi học đường, bọn nhỏ mỗi ngày có rồi cố định chỗ. Nên như thế, lên lớp lão sư bên trong, Vân Tái lớp số học ngược lại là nhất thường bị chiếm dụng. Bởi vì Vân Tái cũng không phải là mỗi ngày đều có thể đến học đường lên lớp. Phải làm công tác còn có rất nhiều. Hiện tại A Tái tới không được. Cái này tiết khóa chúng ta bên trên ngữ văn. Chấm ngoặc kép. Các ngươi số học tiên sinh A Tái hiện tại ngã bệnh. Cái gì? Ngươi đến khi đi học sau đó nhìn thấy hắn rồi. Vậy ngươi nhất định là xuất hiện ảo giác. Nhiều hơn hai mảnh ngữ văn khóa liền có thể khôi phục bình thường. Hy Thúc nói như thế, gõ lấy trong tay gậy gỗ nhỏ, tung tung tung giống như là lôi trống nhỏ, để cho bọn nhỏ ngồi xuống, nghe hắn giảng bài. Học đường hiện tại vẫn như cũ tuyển nhận lão sư, ngoại trừ giáo viên thể dục bên ngoài. Cái khác khoa mục, đối với học thức cái này một khối, định cỡ chuẩn rất cao, đến mức đại bộ phận vu sư đều không đạt được loại này tiêu chuẩn. Hy Thúc thế nhưng là khi người đế phóng huân khâm định tính toán lịch ngày thần tử. Hắn học thức đặt ở Trung Nguyên cũng là vô cùng lợi hại. Hôm nay tại phương Nam dưỡng lão, lại làm quen nhiều như vậy luyện khí sĩ. Sở học tập đồ vật tự nhiên là càng nhiều. Lên lớp trước đó, đến cõng tụng hôm qua học nội dung. Chúng ta lần trước nói đến, Hồ Tào làm áo, Bá Dư làm váy, chấm ngoặc kép. Hy Thúc tài liệu giảng dạy nội dung là Vân Tái chuẩn bị. Bên trong nhắc tới thượng cổ thời đại mấy nhân vật cùng với bọn hắn cống hiến. Mà còn từ từng cái nhân vật chế tác đồ vật đến tiến hành chú thích giảng dài. Hoàng đế quyển sách là rời cận đại tương đối gần cùng với hoàn chỉnh một cái thời đại. Cuối cùng một vị nào đó Vân Trung Tử tự mình tiến hành tài liệu giảng dạy hiệu đính. Lại nói. Hoàng đế chi thế nên như thế muốn dùng hoàng đế xem như khúc dạo đầu nhân vật. Áo cùng váy, nửa người trên mặc gọi là áo, nửa người dưới mặc gọi là váy. Chấm ngoặc kép, đến cùng ta đọc, Vu Tắc chế hài, Tuân Thủy chế mũ, Thương Hiệt tạo chữ, Tự Tụng viết văn, Cộng Cổ đục thuyền, Quán Địch chế mái chèo. Chấm ngoặc kép, Hy Thúc nói xong, lại chọn người lên hỏi dò vấn đề. Có bọn nhỏ đứng lên. Có người ấp úng, có người đối đáp trôi chảy. Thổ xá bên trong truyền đến vang vang tiếng đọc sách. Viêm Dung ghé vào phía bên ngoài cửa sổ biết chứ chủy. Nhưng vẫn là đi theo niệm. Ngoặc kép, Khổng Giáp làm lịch, Phong Hồ làm tướng. Đại Nạo một giáp, Đãi Thủ giữ lời. Chấm ngoặc kép, có người tại thổ xá bên trong thấp giọng trò chuyện. Tại trên bàn học họa sĩ gương mặt. Bên cạnh còn siêu siêu vẹo vẹo viết Đãi Thủ hai chữ. Sau đó ở trên mặt đánh cái thật to xiên. Chính là người này phát minh số học. Đại ác nhân. Chấm ngoặc kép. Phiến trúc bên trên còn không có cách nào phối hợp tranh minh họa. Cho nên cũng liền không có học trò tại phiến trúc bên trên mù họa. Thế nhưng bên ngoài học đường mặt là treo mấy nhân vật chân dung. Đãi Thủ chân dung ngay tại ở trong. Đây là kê thủ vẽ ra chế tấm ván gỗ đồ. Nhân vật hình dạng là hoàng đế cung cấp. Căn cứ chỗ này, Vân Trung Tử thuyết pháp là tại mấy trăm năm trước gặp qua đối phương, vẫn là người quen, mà động làm chỉ đạo nhưng là Vân Tái. Vì thể hiện hắn, nhà số học thân phận, nhưng là tham khảo Archimedes khi chết động tác, cúi đầu trầm tư khoanh tròn vòng. Xích Tùng Tử sau khi xem, chọn cái tán, thế nhưng bản vẽ này, không có qua mấy ngày sau đó, bị người viết bừa bãi. Đây là ai làm? Hy Thúc chỉ vào cái kia tranh khắc gỗ. Phía trên Đãi Thủ vốn là ngay tại làm cúi đầu trầm tư hình. Thế nhưng hiện tại, mặc dù vẫn như cũ là đang trầm tư, có thể trên mặt đất vòng tròn bên trong lại bị bôi ra một cái cao cao mặt. Dạng này liền hiện ra nhân vật trong bức họa 10 phần hoạt kê. Có một ít hài tử đối với số học không ưa, cho nên đặc biệt chán ghét Đãi Thủ nhân vật này. Tại bình thường chơi kích nhưỡng vui chơi lúc, dùng cục đất bắn bia tử, mục tiêu bên trên còn muốn treo một cái vẽ lấy Đãi Thủ chân dung phiến trúc. Mặc dù cái này sự tình rất nhanh liền bị Sở Cầm phát hiện. Sau đó thể phạt bọn hắn, Thế nhưng bọn nhỏ vẫn như cũ đối với cái này tiểu hoạt động làm không biết mệt. Bọn hắn ở trên bàn sách, hay hoặc là học đường trên vách tường, dùng chính mình có khả năng tìm tới thạch mặc gậy bắt đầu bôi họa đãi thủ hình dạng. Sau đó tiến hành đủ loại chơi ác cùng ma đổi. Đãi thủ bề bộn nhiều việc. Ngay tại cúi đầu trầm tư đãi thủ bị bỏ thêm rất nhiều bút viết bừa bãi. Có bưng cự nỏ nhìn chăm chú cao từ gương mặt. Có dơ cắt hồ lô lớn. Có cầm cây gỗ chỉ bọ ngựa. Hữu dụng ngón tay họa hồ điệp. Còn có há mồm phun lửa không biết giống cái gì. Lại thêm có dơ cây kéo tay so ư. Sau đó tại bên cạnh tăng thêm lời thoại vu hồ cất cánh. Đám này, nam thôn nhóm đồng. Làm việc dư viết bừa bãi bên trong. Thả ra mình bị học đường áp chế khó trị thiên tính. Như đãi thủ tại thế. Coi là thế nào. Đại khái là không để ý. Hoặc là giống như cười một tiếng mà thôi. Sau đó những người này liền đều bị sở cầm tìm được. Từng cái bị phạt dò xét bài văn. Mà còn để bọn hắn đem những cái kia viết bừa bãi dọn dẹp sạch sẽ. Từ đây, những hài tử này liền biết rõ. Nguyên lai mình giáo viên thể dục phản truy tung năng lực lợi hại như vậy. Vân Tái cũng biết cái này sự tình. Cùng sở cầm nói ra đầy miệng. Về sau có rảnh liền để ngươi đi giám thị bọn hắn sao? Sở cầm giật này cả mình. Sắc đốt, thủ lĩnh, những này vẫn là hài tử. Mặc dù viết bừa bãi nhưng còn không đến mức dùng loại này trừng phạt sao? Rất không cần phải. Lại qua rất nhiều ngày. Học đường bên trong tới mấy người. Cầm đầu là một cái người trẻ tuổi. Mang theo một ít công tượng. Bọn hắn vận chuyển tấm gạch. Tại cho học đường tăng thêm một ít tân kiến trúc cùng công trình. Có hài tử tại nghỉ giữa khóa thời điểm chỉ vào cái kia người trẻ tuổi. Nói hắn nhận biết người này. Người này là Trung Nguyên đến. Gọi là Điểu Tào. Phòng ở mới rất nhanh liền che lại. Mà bọn nhỏ ánh mắt lại càng ngày càng sáng. Bởi vì bọn hắn thấy được một ít mới đồ vật. Cái kia phòng lớn xem thật kỹ a. Thật, cái này nhất định là Hồng Châu đẹp mắt nhất kiến trúc. Ta cảm thấy xưởng ép dầu đẹp mắt. Chấm ngoặc kép, đại phòng Hồng Thành. Gọi là làm kỳ quan. Cái này chỉ là gian nhà. Ngoại trừ tấm gạch lũy thế lên đẹp mắt phòng lớn ở ngoài. Nóc nhà bên trên che kín một vài thứ. Đó là bọn họ chưa từng có gặp qua. Vật kia gọi là mảnh ngói. Hy Thúc đang đi học phía trước. Nhìn thấy bọn nhỏ ghé vào cửa sổ nhìn cách đó không xa phòng lớn. Kia là một cái tiêu chuẩn Trung Quốc cổ đại phong cách kiến trúc. Vân Tái chính mình là không hiểu được loại này lối kiến trúc. Cho nên thiết kế tự nhiên là những người khác thiết kế. Mà mảnh ngói, tại trong truyền thuyết, chính là thuấn đế thời đại bị nung ra tới. Hậu thế gạch ngói hành nghề cũng có một bộ phận người đem thuấn tôn làm tổ sư ra. Còn có một bộ phận người cho rằng, ngói loại này cần so tiên tiến thủ nghệ nung đồ vật. Vô cùng có khả năng chính là thuấn đế bản thân chỗ nung. Cuối cùng gốm đen công nghệ, liền xuất từ thuấn tay. Trước đó Trọng Hoa lúc tới, cùng Vân Tái nói qua ngói tư tưởng. Hôm nay, Trung Nguyên bị đại nghệ giới thiệu đến Điểu Tào Thị. Chính là trong truyền thuyết gạch tổ. Cho dù hắn hiện tại vẫn là một cái người trẻ tuổi, thế nhưng thủ nghệ đã 10 phần cao siêu. Ngói tư tưởng bị hắn biết rõ sau đó. Tại Hồng Châu siêu tuyệt công tượng kỹ thuật cùng với hầm lò thiết bị duy trì dưới, rất nhanh liền nung ra vật thật. Cái kia trên nóc nhà một màn màu đen, muốn trải qua một phen nước cùng lửa rèn luyện, mới có thể thành hình. Bọn nhỏ nhìn xem cái kia phòng ốc xuất thần, nho nhỏ trong đầu có thật to kỳ tư diệu tưởng. Nghĩ đến, cho dù là sớm nhất chế tạo phòng ốc Hữu Xào Thị cùng Cao Nguyên, cũng không thể làm ra đẹp mắt như vậy gian nhà tới. Hắn rất tinh xảo, dùng đỏ màu sắc gạch cùng bùn nước, màu đen ngói chỗ xây dựng thành. Trên tường còn khắc lấy một ít tinh mỹ đường vân. Tại cái này thịnh hạ. Làm bọn nhỏ trong lòng lưu lại một vòng khó mà quên cảnh tượng. Tà dương rơi xuống. Tà dương cùng cục gạch hòa làm một thể. Giống như là cháy hừng hực liệt hỏa. Ánh sáng sáng. Vân Húc theo nó bên mình đi qua. Nhìn một hồi. Cười lấy rời đi. Hắn là tràn đầy vui sướng cùng sinh khí đồ vật. Tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự. Nội dung mới lạ. Sắp end.